thất đại. Di Lặc Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Duy là chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra mà thôi. Nghĩa là vạn vật ở thế gian này không thật, chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra đấy thôi. Con nói thí dụ hộ thầy, thí dụ như con ăn quả chuối, mà làm sao lại bảo quả chuối là tâm thức của con nó biến ra? Trước hết là con mắt của con trông thấy quả chuối. Thì thật ra không phải, tại sao mà con trông thấy được quả chuối? Đó là do ánh sáng mặt trời chiếu vào quả chuối. Rồi từ quả chuối, cái ánh sáng mặt trời ấy, đi qua con người vào cái chỗ thần kinh ở trong mắt của con. Thế ở trong con thấy, không phải con cái quả chuối nó nhảy vào trong mắt con, hay là mắt mình nhảy ra mà gặp quả chuối, mà chỉ bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào trong thần, vào trong lòng mắt, thì cái thần kinh ở trong mắt trông thấy cái ánh sáng ở trong mắt con thì đang tối, bây giờ có cái ánh sáng nó chiếu vào, thế hiện lên một cái hình, thì con nhận là đấy, con thấy cái hình cái quả chuối. Vậy thì không phải là con thấy quả chuối ở trong mắt, mà là con thấy cái bóng ảnh do cái mặt trời, ánh sáng mặt trời nó chiếu lên. Có một cái hình ảnh hiện lên như thế, gọi là một cái nhận thức đã sanh. Như vậy cái hình bóng của cái quả chuối chính là ở trong con mắt của con, chính là cái nhận thức của con nó nhận ra cái hình ảnh thế. Thế nếu là mắt con gà hay mắt con cua thì nó lại nhận một thứ ánh sáng khác, cho nên cái hình ảnh nó lại khác. Thế cho nên cái tâm thức của con biến là một thứ hình ảnh, con gọi là quả chuối. Nếu mà ở mắt gà, nếu ở mắt cua thì nó lại có một thứ hình ảnh khác. Cho nên mỗi loài thấy theo cái nghiệp của mình, chứ không phải là sự thật bên ngoài. Thật sự nó có cái hình ảnh ấy, mà đây là tùy cái con mắt. Con mắt của loài người, con mắt của loài cua, con mắt của loài gà, mỗi loài nó thấy một cái bóng ảnh khác nhau. Thế cho nên đấy, cái hình ảnh quả chuối mà con đang ăn này, là do cái nhận thức của con nó hiện ra. Con gà nó trông thấy, đó là do cái nhận thức của con gà nó thấy. Thế còn con lấy tay con cầm cái quả chuối, con thấy nó mịn, cái tay con cầm cái quả chuối, con thấy, con biết là nó tròn tròn, nó mịn này. Thì cái cảm giác ấy là thần kinh ở tay con nó biến ra, thần kinh ở bàn tay. Thế cho nên cái hình tướng, hình sắc là nhận thức của con biến ra, mà cái trơn, cái mịn là thân thức của con biến ra. Con lấy cái tay con búng búng, con thấy nó kêu bột bột, đó là nhĩ thức của con biến ra. Con cho vào lưỡi, con thấy ngọt, ăn thấy ngọt. Thì cái ngọt ấy là cảm giác của lưỡi con nó biến ra, cái thiệt thức nó biến ra. Thế cho nên hoàn toàn cái quả chuối mà con thọ dụng là do tâm thức của con nó biến ra. Thầy nói cái quả chuối mà con thọ dụng, người nào trông thấy thì cái nhẫn thức của người tự biến. Cho nên nói là tất cả vạn pháp là duy thức của mình biến ra. Thế thì cái con mắt của mình thấy khác. Cũng vì thế cho nên chúng loài người thì thích ăn chè, còn con trâu thì nó thích ăn cỏ. Mỗi loài nó có một cái nghiệp của nó khác nhau. Nhưng mà đây Phật nói tất cả vạn pháp, những cái thứ mà mình thọ dụng đó là do thức của mình, nhẫn thức, nghĩ thức, thiệt thức, tị thức, này, cho đến ý thức, sáu cái thức của mình nó đã biến ra. Còn cái thể chất thật sự, cái đất nước gió lửa đó là do cái thức thứ tám của mình. Cho nên vạn pháp duy thức. Con nói tiếp. Từ đó đến nay, con dùng pháp tam muội này phụng sự hàng xa chư Phật. Đấy, Ngài gọi là con dùng cái pháp tam muội này. Thế nào gọi là pháp tam muội này? Mà thế nào lại gọi là cái chánh định? Thế Tôn dạy con tu tập định duy tâm thức. Thế nào là định duy tâm thức? Thì bởi vì Ngài cứ cầu danh, ưa chạy theo những cái người sang trọng, cho nên Đức Thế Tôn mới dạy tu cái pháp định duy tâm thức. Nghĩa là quan sát vạn pháp đều do tâm mình biến ra. Nhẫn thức biến ra cái hình tướng, nhĩ thức biến ra cái âm thanh, ngay đến cái ngọt chua cũng chính cái lưỡi của mình, cái thần kinh ở trong lưỡi của mình nó biến ra cái vị ngọt để nó phân biệt. Thế là tất cả chỉ do cái tâm thức của mình nó biến ra. Vậy thì tại làm sao mình cứ chạy theo những cảnh ở bên ngoài để biết là chỉ do thần kinh của mình nó biến ra thôi. Cho nên an định cái tinh thần lại, không chạy theo cái cảnh ở bên ngoài nữa. Cho nên cái pháp tu này gọi là định duy thức định. Quán tất cả nó là do thần kinh mình biến ra, cho nên không chạy theo cảnh bên ngoài nữa, mà an định cái tinh thần. Từ đó đến nay. Đến nay nghĩa là đến đâu? Mô Phật, con kính bạch xin Thầy. Đến nay là đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời, con kính bạch xin Thầy. Từ đó, tức là từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cho đến bây giờ Đức Thích Ca đã thành Phật. Thế thì Đức Di Lặc chuyên vẫn vâng lời Phật, chuyên tu cái pháp định duy thực này. Đến thời Đức Phật Nhiên Đăng, con nói tiếp. Đến đời Đức Nhiên Đăng, con mới thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Nghĩa là gì? Thì tức là bây giờ Ngài truyền cái chữ thức, nghĩa là biết, mà biết sai thì gọi là thức. Bây giờ cái tâm của Ngài đã tỉnh ra rồi, Ngài không chạy theo cái cảnh bên ngoài nữa, mà Ngài biết cái chính cái tâm của Ngài nó ở khắp pháp giới. Ngài trở về cái chân tâm. Thế trở về cái chân tâm cho nên gọi là diệu viên. Biết rằng cái tâm mình ở khắp pháp giới cho nên gọi là viên. Mà diệu nghĩa là nó biến ra các thứ nhưng mà nó không có thay đổi thể chất. Đấy. Tùy duyên nhưng mà bất biến, cho nên gọi là diệu. Mà trở về cái chân tâm này rồi, tức là thành Phật, không còn ai hơn nữa, cho nên gọi là vô thượng. Thì tức là Ngài chứng được cái chân tâm bản tánh của Ngài, cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Con nói tiếp. Phật, con kính bạch Thầy, con xin nói tiếp. Tất cả cõi nước tịnh uế có không đều do tâm con biến hóa. Làm sao? Đấy, tất cả hình tướng đều là nhận thức, nhận định. Mà thức thì mỗi người một khác, tùy theo cái con mắt của từng nghiệp, từng loài. Thế cho nên những cái gì mà con thấy đều là do nhận thức của con hiện ra. Tất cả những cái âm thanh mà con nghe được là do cái nghĩ thức của con nó biến ra. Thế cho nên tất cả sáu trần mà con tiếp xúc, sắc thanh hương vị xúc, các mà con tiếp xúc được là do sáu thức của con nó biến ra. Thế bây giờ đây con rõ được tánh duy tâm thức, nên nơi thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, thế là làm sao? Là bởi vì tu cái định này, cho nên nhận thì chứng được cái tâm của mình ở khắp pháp giới. Chúng ta bây giờ chỉ thấy được trong gang tấc, bởi vì chúng ta chưa chứng quả, chưa nhận được cái chân tâm của mình, cho nên cứ sống với cái con mắt phàm phu hiện tại, thì chúng ta trông chỉ thấy trong gang tấc, cho nên chả có thấy ở ông Phật nào. Thế còn Ngài, như trên đã nói, Ngài đã chứng được cái chân tâm ở khắp pháp giới. Thì Ngài đã ở khắp pháp giới, cho nên Ngài trông thấy vô lượng Phật. Thế nhưng mà sở dĩ trông thấy được cũng là do đâu? Thưa Phật, con kính bạch kinh Thầy, là do có mình có cái tánh biết, con kính bạch kinh Thầy. Do nhận thức của Ngài, có phải không? Tất cả những sắc tướng mà Ngài thấy thì do nhãn thức của Ngài nó nhận định ra. Tất cả sắc tướng đều là nhận thức nó thấy, mà tất cả âm thanh đều là nhĩ thức nó nghe. Nhận được cái nghĩa duy thức chưa? Nay phải nhận cái nghĩa của Ngài rằng Ngài tu tập cái định duy tâm thức. Đó. Vì thế cho nên bây giờ Ngài chứng được cái tánh của Ngài ở khắp pháp giới, cho nên Ngài thấy được, chứ còn chúng mình đâu có thấy vị Phật nào đâu. Còn Ngài thì Ngài thấy được, nhưng mà nhớ là sở dĩ mình thấy là do đâu mà thấy? Do nhận thức mà thấy. Sở dĩ nghe được mười phương Phật thuyết pháp là do nhĩ thức nó nghe. Đấy. Cho nên Ngài nói là ở nơi thức tánh của Ngài xuất hiện vô lượng Như Lai. Có nhận được nghĩa không? Nhớ là Ngài tu cái định duy thức, mà Ngài đã tu đến thành công, Ngài chứng được cái chân tâm bản tánh rồi. Thế nhưng mà bây giờ thấy, vì chứng được chân tâm cho nên mới thấy được vô lượng Như Lai. Nhưng mà phải nhớ, thấy là nhận thức nó thấy, nghe là nghĩ thức nó nghe. Đã. Thế cho nên đây Ngài mới nói đã, ở nơi thức tánh của Ngài xuất hiện vô lượng Như Lai.